Phế vật triệu hồi sư, chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tất cả đều trở nên cạn kiệt sức lực, nhóm người Roma giống như cá nằm trên thớt. Bọn họ đã không còn có sức chống chọi được nữa, yêu ta cũng không còn giữ được vòng bảo hộ vây quanh mình. Tất cả đều chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa lao về phía bọn họ. Ông Adam, nhóm Riva đỏ bừng mắt mà hét lớn. Nhưng bọn họ không có ai có thể phân thân chạy đến giúp được cả. Màn chắn nước, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hô lớn từ trong rừng vọng ra. Một tấm chắn bằng nước bao vây lấy nhóm của Roma khiến quả cầu lửa đang lao tới nhanh chóng bị dập tắt. Giống, tiếng giống lớn đỉnh tai nhức óc khiến những người bên ngoài không khỏi kinh sợ. Lỗ tai bọn họ trở nên lùng bùng, tay chân run rẩy. Tất cả hoạt động hiện tại của bọn họ đều bị đình chỉ một. Ai nấy đều cúi gặp người ôm lấy đầu mình. Một con thú màu trắng trên lưng chở hai chàng trai song ra ngoài lao thẳng về phía những tên sát thủ vừa bị tiếng giống làm cho mơ hồ. Của cầu nước, Asi đưa tay lên bắn vài quả cầu bằng nước vào kẻ địch. Trần Vũ Phong cũng tranh thủ lúc bọn chúng chưa kịp phản ứng mà dùng kiếm chém vào cổ bọn họ. Mỗi nhát chém đều cực kỳ ngoan độc mà chính xác. Chỉ một đường thẳng bọn chúng liền ngã nhào trên mặt đất. Trần Vũ Phong đã không còn giống như lúc đầu khi vừa bước chân đến thế giới này. Trong cái xã hội không xem trọng tính mạng con người này, nếu như cậu không bảo vệ chính mình cũng như người thân của mình thì người chết chính là bọn họ. Cậu phải cầm đao lên dẹp bỏ sự lương hiện cầu bản thân đối với những kẻ muốn đưa mình vào chỗ chết. Sự lương hiện cầu cậu sẽ không biến mất, nhưng nó sẽ không tùy tiện thể hiện với những kẻ không xem bọn họ là con người. Bản thân cậu hiện tại có thể giết người mà không thay đổi sắc mặt, nhưng nó không có nghĩa cậu thực sự yêu thích việc này. Việc khiến tay mình dính máu khiến mỗi đêm cậu đều không có cách nào ngủ ngon. Sự tội lỗi từ việc tước đoạt tính mạng của người khác khiến trái tim cậu đau đớn. Nhưng cậu sẽ không lùi bước. Cậu cần phải bảo vệ những người xung quanh cậu. Sau khi đánh một nhóm người ngã xuống, Đại Bạch liền nhanh chóng lùi lại tránh khỏi thanh đao đang quét về phía mình rồi lùi về phía trước màn chắn nước. Trần Vũ Phong nhìn mồ hôi trên trán Asi liền không khỏi lo lắng. Anh không sao chứ? Không sao, tôi vẫn còn chống cự được một chút. Asi mỉm cười nói, thật ra anh ta đã mất sức quá nhiều. Nếu như cứ cố gắng thì chỉ một chút nữa thôi đôi chân anh ta cố gắng duy trì sẽ biến trở về thành đuôi cá. Một khi không còn đôi chân thì anh ta không thể tiếp tục ở trên cạn mà phải nhảy ngay vào nước, nếu không anh ta sẽ bị mất nước. Thời gian dài có thể dẫn đến tử vong. Nhưng với tình cảnh hiện tại anh ta không thể nói ra được chuyện này, chỉ tiếp xúc không bao lâu nhưng anh ta cho rằng mình hiểu cậu rất nhiều. Nếu như để cậu biết tình trạng hiện tại của mình thì cho dù hy sinh cả tính mạng cậu cũng sẽ để anh ta dừng tay, hoặc cậu sẽ kêu anh ta nhanh chóng rời đi, đừng ở lại đây nữa. Nhưng điều đó là điều mà một kẻ ba ngao năm mạn như anh ta không thể chấp nhận nổi. Việc nhận định một con người là bằng thủ, là người thân, cầu một nhân ngư là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng cả gia đình anh ta đã nhận định cậu, không phải vì dấu ấn của thần linh mà vì bản thân cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vũ Phong nghe anh ta cứng rắn nói liền không khỏi đau lòng. Thật sự anh ta không cần phải cố gắng vì bọn họ như thế. Cậu thở dài nhìn anh ta mà nghiêm túc dặn dò. Asi, từ giờ tôi không cho phép anh ra tay nữa. Cứ giữ vững màn chắn cứu họ giúp tôi là tốt lắm rồi. Từ giờ bản thân tôi sẽ bảo vệ mọi người. Được. Asi ngập ngừng một chút, nhưng nhìn sự kiên định cùng cố chấp trong mắt cậu anh ta vẫn thở dài đồng ý. Asi nhảy khỏi lưng Đại Bạch rồi đi vào trong màn chăn của mình. Từ bên trong anh ta van 64 co một thể quan sát rất rõ trận chiến bên ngoài. Nhóm người Riva nhìn thấy Trần Vũ Phong đến thì thở phào, Lily đẩy Tali về phía màn chắn sau đó thấp giọng cầu xin. Asi, anh có thể cho cô bé vào trong được không? Asi liếc nhìn Trần Vũ Phong thấy cậu gật đầu liền mở màn nước ra một lỗ để cô bé đi vào. Cảm ơn, Lily lòng đầy cảm kích nói. Cô ta biết hiện tại nguy hiểm như thế nào. Cho dù anh ta không đồng ý bọn họ cũng không thể mưu hoa 75N chủ nhân để ép buộc. Nhưng cuối cùng anh ta lại đồng ý. Chỉ cần như vậy nhóm cậu cô ta đã thực sự có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Cô ta nợ anh ta một lần, sau này chắc Hasean 81 sẽ trả lời. Không giống như Lily chỉ chú ý màn chắn được nhanh chóng mở ra. Ravi là một ông chú lão luyện, ông ta đã nhìn thấy cái gật đầu đầy nhẹ nhàng cầu Trần Vũ Phong đang ngồi trên lưng Đại Bạch ở gần đó. Nếu như phải cảm ơn thì bọn họ phải cảm ơn sự lương hiện cầu chàng trai nhỏ nhắn nhưng cực kỳ anh dũng này. Cách chương.